Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, chương 1438, nhà địa chủ ngu nhi tử. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Phòng y tế người diễn cảm trịnh trọng, ý nghĩa sự việc chuyện lớn, hoặc là người bệnh bản thân đặc biệt trọng yếu. Hoặc là liên quan đến phức tạp bác sĩ bệnh nhân tranh chấp, mà chỉ là lâm trưởng phòng ra mặt, người bệnh bản thân trọng yếu có khả năng không lớn, đó chính là bác sĩ bệnh nhân tranh chấp, một cái hiểu lầm, trong lúc vô tình sinh ra, lan tràn, rất nhiều tới cùng xem bệnh chủ nhiệm môn đều cẩn thận, sợ bị dính cả người cướp, 10 phút đúng. Lâm Cách quyết định trước tìm thời gian hỏi một chút Tô Vân. Hắn hắng giọng một cái, nhìn một người đứng ở cửa ICU bác sĩ nhỏ. Nói, đóng cửa lại, cùng xem bệnh bắt đầu. Trước báo cáo một chút bệnh án đi. Lâm Cách nhìn một cái ICU chủ nhiệm, Ngô Đông, trầm giọng nói, nằm viện tổng lập tức bước lên trước, đứng ở Ngô Đông khoa trưởng sau lưng. Báo cáo đến, người bệnh là 64 tuổi bệnh nhân nữ, lấy tiến hành tính tăng thêm khó thở 2 tuần nhập viện. Người bệnh gần 2 tuần xuất hiện tiến hành tính khó thở. Bạn có huyết áp thấp, nằm viện tổng báo cáo bệnh án, người bệnh nằm viện sau siêu âm động tâm đồ biểu thị. Bên phải buồng tim rõ ràng khuếch trương, phổi CT biểu hiện. Phổi động mạch liền bên trong có một cái xuất xứ từ phổi động mạch múi lớn diện tích dồi dào sứt mẻ. Tổng hợp lâm sàng triệu chứng cùng với nhiều phụ trợ kết quả kiểm tra. Cân nhắc là cấp tính phổi xuyên tắc, PE, dành cho huyết khối chữa trị. Nhưng huyết khối hiệu quả cũng không tốt. Người bệnh khó thở như cũ tiến hành tính tăng thêm. Đã bắt đầu do máy hô hấp phụ trợ hô hấp. Tới duy trì kiểm tra triệu chứng bệnh tật, bệnh tình tương đối đơn giản, đối với chẩn đoán tranh cãi cũng không lớn. Phổi động mạch xuyên tắc, loại bệnh này, lâm sàng biện pháp trị liệu không hề nhiều. Lúc đầu phát hiện, lúc đầu huyết khối là phương thức tốt nhất. Có thể người bệnh tiến hành tính khó thở đã 2 tuần mới nhập viện. Bỏ lỡ trị liệu tốt nhất thời gian, những chuyện này... Mọi người trong lòng cũng gương sáng, sợ là không biện pháp gì tốt. Từng tờ một bệnh tình nguy kịch thư thông báo, để cho thân nhân người bệnh có chuẩn bị tâm lý. Còn như người sao, có thể rất tới khi nào. Muốn xem mạng, ICU nằm viện tổng hồi báo xong bệnh án. Bắt đầu tất cả phòng cùng xem bệnh nhân viên lên tiếng. Thảo luận bệnh tình, hô hấp, lòng dạ bên ngoài, mạch máu. Tuần hoàn, mấy tên giáo sư mỗi người trần thuật mình ý kiến. Giản Minh tóm tắt, người bệnh sợ là không biện pháp gì tốt. Chỉ có thể tiếp tục huyết khối. Sau đó xem mệnh, khoa huyết quản Mao Cầm chủ nhiệm đã từng ở 3 năm trước cứu chữa qua một ca phát bệnh 10 ngày phổi. Động mạch xuyên tắc người bệnh, nhưng thành công ví dụ không nhiều. Một lần kia chỉ là trùng hợp. Bất ngờ, vừa nói. Lâm Cách chợt thấy dạ dày ruột ngoại khoa ngụy khoa trưởng cũng ở đây. Hắn có chút hiếu kỳ, cùng khoa huyết quản nói xong ý kiến sau đó, liền hỏi, ngụy khoa trưởng, ngài làm sao được rỗi rãnh, cũng tới cùng xem bệnh, cho ngài gọi điện thoại sao? Nếu là thủ hạ mình khoa viên đánh lầm rồi điện thoại, trở về nhất định phải thật tốt huấn huấn nàng, tất cả phòng chủ nhiệm. Cũng là lớn bận bịu người, cầm người níu làm không liên hệ cùng xem bệnh, người ta ý kiến sẽ rất lớn. Phòng y tế cũng không phải có thể tùy ý giày xéo lâm sàng phòng ban. Làm việc luôn là phải có lễ có tiết. Ngụy khoa trưởng lắc đầu một cái, nói, một người bạn phó thác ta tới giúp liếc mắt nhìn. Nha, như vậy, Lâm Cách gặp ngụy khoa trưởng dáng vẻ. Liền biết đại khái quan hệ, ngụy khoa trưởng có thể tới, phỏng đoán là bạn rất thân phó thác, không nói một lời, chỉ lắng nghe, thì đồng nghĩa với không phải bạn hắn nhà mình sự việc, mà là người nhờ người loại này, ở giữa phức tạp suy luận, tiếp xúc nhiều, vậy biến thành một loại bản năng. Nếu không nói phòng y tế lòng người cũng bẩn đây. Người nào à, Lâm Cách mặc dù rõ ràng, nhưng là theo lễ phép và cẩn thận, vẫn hỏi một câu, một người bạn bằng hữu lão mù. Lâm Cách gật đầu, mình phán đoán không sai, bệnh tình rất nặng, ngụy khoa trưởng, để cho trong nhà có chuẩn bị đi. Lâm Cách nói, ngụy khoa trưởng cũng biết tình huống, tự mình tới, cũng là bởi vì là Trương Vệ Vũ phó thác, liếc mắt nhìn, biết chuyện gì, đi ra ngoài tốt cho Trương Vệ Vũ một câu trả lời. Sức người luôn có cuối cùng thời điểm, có một số việc mà không có biện pháp. Hắn gật đầu một cái, ngồi ở trong góc tường cũng không nói nhiều nói. Rất nhanh, toàn viện cùng xem bệnh kết thúc, ý kiến vẫn tương đối thống nhất tiếp tục huyết khối chữa trị. Và thân nhân người bệnh câu thông, để cho thân nhân rõ ràng bệnh tình nguy hiểm trầm trọng. Còn như muốn không nên buông tha, vẫn là cứu chữa đến cuối cùng một giây, là thân nhân người bệnh định đoạt. Cụ thể sát ngôn quan sát, làm sao tiến hành chữa trị và thân nhân người bệnh câu thông. Và Lâm Cách cũng không quan hệ gì. Hắn tuyên bố tán sẽ, cầm notebook đi ra ngoài. Ngụy khoa trưởng, người vậy mặt bận rộn không? Lâm Cách và ngụy khoa trưởng đồng hành, thuận miệng hỏi, tạm được, cứ như vậy thôi. Ngụy khoa trưởng nói, vẫn là trong hành lang cũng hồi bất quá thân tới. Lớn bệnh viện Tam Giáp đều như vậy. Giường ngủ thêm đến cuối hành lang, có thể thu trị nhiều ít người bệnh. Trình độ nào đó quyết định tại bác sĩ số lượng, nhưng có ý nghĩa là lớn hơn nhân tố quyết định ở chỗ y tá số lượng. Thậm chí, có bệnh viện quyết định bởi tại học bổ túc nhân viên số lượng. Đi. Lâm Cách bỗng nhiên trong lòng động một cái, tựa hồ cái này ngụy khoa trưởng và ông chủ Trịnh có chút quen thuộc. Ngụy khoa trưởng, ngươi nói, ông chủ Trịnh giải phẫu trình độ cao bao nhiêu? Lâm Cách rất cứng rắn đem đề tài trực tiếp kéo đến Trịnh nhân trên mình. Căn bản không có che giấu, ngụy khoa trưởng hơi sững sờ, ngay sau đó cười nói, rất cao, nói như vậy. So ta cao, ngụy khoa trưởng, ngài cái này thì khiêm nhường đi. Còn thật không phải là, ngụy khoa trưởng cười nói. Trước khi giải phẫu không nói. Trước trời xế chiều, khoa cấp cứu đưa tới cái đó uống thuốc bình người bệnh. Ngài còn nhớ rõ không? Nhớ, thời gian còn thiếu, Lâm Cách sẽ không quên khoa cấp cứu Chu Tổng cho mình gọi điện thoại. Nói chuyện này. Lúc ấy cầm mình sợ hết hồn, đừng là cái đó không biết nặng nhẹ ở môn trần và người bệnh hồ liệt liệt. Nhưng sau chuyện này điều tra, người bệnh là ở tiệm thuốc mua thuốc, bởi vì không làm thẻ. Vậy mặt nhân viên bán hàng có chút mất hứng, cho nên trực tiếp vung mặt mũi, nói như thế một câu nói. Ông chủ Trịnh đi theo lên giải phẫu, ta cũng là nghe Phùng Kiến Quốc nói. Ngụy khoa trưởng nói, có một cái miệng thủy tinh phiến xuyên phá thành dạ dày. Cầm ruột hệ màng lên động mạch cho cạo hư. Lúc ấy ông chủ Trịnh dùng nội soi dụng cụ. Một bên hút máu, một bên dò xét. Không tới một phút chung liền cầm máu thành công. Lâm Cách không lên tiếng. Chuyên nghiệp lên sự việc. Hắn đều sớm quá hạn. Hắn tại gần giường thời điểm. Còn không có nội soi dụng cụ đây. Lâm Cách chỉ biết là nội soi là nhỏ chế dụng cụ. Bây giờ đã tại gần giường lớn diện tích bày. Ông chủ Trịnh vậy biết làm nội soi giải phẫu à? Lâm Cách rốt cuộc không nhịn được. Chen vào một câu, ngụy khoa trưởng giống như là xem nhà địa chủ ngu nhi tử như nhau nhìn Lâm Cách. Thật lâu không nói, đừng như vậy sao? Ngài nói một chút, ngụy khoa trưởng, Lâm trưởng phòng. Ông chủ Trịnh đâu chỉ biết làm, hơn nữa làm đặc biệt nghiêu bước. Vừa nói, ngụy khoa trưởng giơ ngón tay cái lên. Ta biết ngài là nghĩ như thế nào. Ngày thường ông chủ Trịnh livestream giải phẫu, rất ít gặp hắn làm nội soi giải phẫu. Đúng không? Hơn nữa có Trác tiến sĩ đưa ngoại khoa giải phẫu dụng cụ.